Thật giống đầu óc của chính mình cũng bị khuấy lên như vậy. Đau Tả Tình Đế trên trán chỗ bốc lên to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh, cách Trương.